12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 53, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngưu 1993, các sao nam đang đứng bên góc trái, các sao nữ đứng bên góc phải, cùng mỹ nữ nói chuyện rơm rà, trang phục các sao nam mặc đều là vest đen hoặc trắng. Cha cậu đâu rồi sao không thấy đâu? Sử nữ mặc một bộ vest trắng dài trắng mái tóc để tự nhiên nhìn xung quanh nói. Phải đó mời chúng ta đến dự tiệc thôi sao chắc phải có chuyện gì đó nữa. Thiên Yết trong bộ vest đen áo sơ mi trong màu trắng cà vạt đen tay cầm một ly rượu vang loại nhẹ điềm nhiên nói. Không biết nữa tớ không thấy ông ấy đâu chắc đang tiếp khách ở đâu đó xung quanh đây. Bạch Dương trong bộ vest đen mái tóc để tự nhiên hai tay cho vào túi quần nhìn xung quanh nói. Loại rượu này làm từ gì nhỉ, có hương thơm không quá ngọt chát chát tuyệt thật. Bảo Bình trong bộ vest trắng tóc vuốt keo nhấm nháp ly rượu trên tay. Sao cái gì cậu cũng nghiên cứu được hết vậy Bảo. Song Tử cũng mặc vest trắng cà vạt đen nhăn nhó. Anh cũng biết đó là niềm đam mê của anh ấy mà hi hi. Ma Kết mặc vest đen sơ mi trắng cà vạt đen giống Thiên Yết nháy mắt cười nói. Nè các anh có thấy chúng ta đang là tâm điểm chú ý của các cô gái không? Mỹ nữ xinh đẹp trong chiếc váy vai trần bó sát màu đen với kim tuyến lấp lánh tóc uốn lọn nói. Bọn anh đẹp trai như vậy tất nhiên luôn là tâm điểm rồi. Song Tử nhướng nhướng mày đắc ý nói. Đúng đúng, Bạch Dương cũng gật gù. Ha ha ha ha, đẹp trai á cũng bình thường thôi mà vậy mà gọi là đẹp á. Thiên Bình cùng Sư Tử và Cự Giải định đi đến chỗ bọn nhân mã nghe được liền xen vào. Gì chứ cũng bình thường thôi, ý cô nói là bọn tôi xấu sao? Bạch Dương và Song Tử vội phản ứng. Chính xác các cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đó. Thiên Bình nháy mắt cười gian xảo. Chứ cô có hơn gì tụi tôi xấu mà còn có người để ý, còn cô không ai thèm để ý luôn ấy chứ. Bạch Dương khoanh tay nói. Ai nói là không có, cậu không thấy là có rất nhiều chàng trai đang nhìn lén tôi hả? Thiên Bình liếc bi đi nói. Ha ha, đâu đâu sao tôi không thấy vậy kìa. Bạch Dương làm dáng vẻ đang tìm kiếm gì đó nói. Cậu, hứ, Thiên Bình giận tím mặt quay đi. Cách chương.